Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 22, người CMN là ma quỷ sao? Góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng điểm số hệ thống của ký chủ. Hai ôi chao, không đúng, đây không phải là quỷ vật cấp 2 sao? Sao lại kém như vậy? Nhìn về vị trí đứa bé gái lúc nãy vừa đứng, Cao Dương không khỏi có chút sững sờ. Dựa theo lời nói của Liễu Chiêu Vân ngày hôm qua, mình bây giờ đối phó với quỷ vật cấp 1 cấp 2 là không có vấn đề gì. Cho nên Cao Dương nghĩ rằng lúc đối phó với đứa bé gái thì thế nào cũng cần phải mấy quyền mới có thể giải quyết. Kết quả lại là một quyền toàn lực liền đem nàng miểu sát. Loại chênh lệch giữa thực tế cùng tưởng tượng trong lòng này để cho Cao Dương nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà rất nhanh Cao Dương liền hiểu rõ. Liễu Chiêu Vân mặc dù biết thể chất mình mạnh, nhưng mà không biết mình tu luyện là thần tượng trấn ngục kính loại công pháp cấp bậc huyền huyễn này. Mặc dù nói tầng thứ nhất chẳng qua chỉ là trụ cột. Nhưng dưới sự tăng thêm của công pháp, thực lực của Cao Dương cũng không giống như vẻ bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như nói quỷ vật cấp 2 mình cũng có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Thế không phải là quỷ vật cấp 3 mình cũng có thể đối phó. Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Dương không nhịn được khẽ động, cũng ngay lúc một quyền của Cao Dương trực tiếp đập chết tiểu loli trước mặt. Theo sau đó sợi dây nhảy trên mặt đất bị Cao Dương kéo đứt cùng với con rốt trong tay nàng rơi xuống trước đó đều hóa thành âm khí mà nhanh chóng tiêu. Tán, cùng lúc đó, giống như là màn che chậm rãi bị vạch trần, trong tầm mắt cùng cảm giác của Cao Dương. Nguyên bản con đường mờ tối giống như bị phai màu dần dần nhạt xuống. Âm thanh tiếng cười, tiếng la cùng với tiếng nói chuyện bắt đầu tràn ngập ở trên đường phố. Sau đó, cảm giác âm lãnh vắng lặng trên đường phố liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như phố cũ mà Cao Dương qua lại hàng ngày, đủ loại hàng sạp cùng xe đẩy bán rong ở ven đường bày bán. Các học sinh sinh viên hoặc là tụ tập ở trước mặt xe bán rong, hoặc là ngồi ở trên ghế trong hàng sạp ven đường ăn thịt nướng uống rượu. Cảm giác huyền náo bắt đầu lộ ra, làm gì có chút quỷ dị cùng âm lãnh nào, thậm chí còn có vài người có chút kỳ quái nhìn Cao Dương đang còn duy trì tư thế vung quyền. Nghĩ thầm trong lòng tên này chẳng lẽ là một kẻ ngu. Một đám người đưa tới ánh mắt hoài nghi làm cho Cao Dương có chút xấu hổ thu tay về. Sau đó liền quay người bước nhanh rời đi. Ảo giác sao, vừa đi, trong lòng Cao Dương vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc trước. Có thể tưởng tượng cảm giác của Cao Dương lại hoàn toàn không giống như là ảo ảnh. Dù sao trước đó, hết thảy xung quanh đều có cảm giác giống như thật, nếu nói là ảo giác. Thì Cao Dương càng giống như là bị kéo vào trong một mặt khác của thế giới. Đem chính mình cùng hiện thực hoàn toàn ngăn cách, suy nghĩ một chút, Cao Dương cảm thấy vẫn là lần sau gặp Liễu Chiêu Vân hỏi một chút xem rốt cục là chuyện gì xảy ra rồi nói. Ngay sau đó, Cao Dương lại nghĩ đến tiểu loli, nhìn dáng dấp khi còn sống chắc chắn là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi chết. Lại biến thành loại lệ quỷ hại người này, rõ ràng mình cùng nàng không thù không oán, làm sao cũng chủ động trêu chọc mình. Trước đó, lúc hệ thống nhắc nhở, Cao Dương có thể biết được giá trị oán lực trên người đứa bé đã đạt đến 87 điểm. Nói cách khác, số người sống chết trong tay nàng ước chừng có 87 người. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này những thông báo tìm người trong trường học cùng với phụ huynh đến trường tìm con cái. Cao Dương làm sao còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rất có thể, những học sinh mất tích kia đều chết ở trong tay đứa bé gái này. Biến hóa như vậy để cho trong lòng Cao Dương than nhẹ. Nhưng mà bây giờ quỷ khí khôi phục, trẻ con chết đi lột xác thành quỷ vật nhất định không phải ít. Nghĩ đến lúc nãy tiểu loli phản ứng khi nghe được bài tập về nhà. Cao Dương suy nghĩ có nên hay không đi tiệm sách mua mấy cuốn bài tập cho học sinh tiểu học đặt ở trong ba lô của mình. Về sau nếu là gặp được loại tiểu quỷ này, trước tiên móc ra một quyển bài tập cho nó làm rồi nói tiếp. Suy nghĩ về hình ảnh đó một chút, Cao Dương cảm thấy thật đúng là ý tưởng hay. nếu là người khác biết ý nghĩ trong lòng Cao Dương, chỉ sợ cũng sẽ lấy một ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi, CMN, là ma quỷ sao? Những đứa nhóc kia khi còn sống mỗi ngày đều phải đối mặt đủ các loại bài tập. Bây giờ đến khi chết rồi ngươi vẫn còn không buông ta. Thật đúng là quá đáng mà. Trên đường tan học về nhà thuận tay còn có thể lấy được 2 điểm số hệ thống. Chuyện tốt như vậy để cho tâm tình Cao Dương đều trở nên tốt hơn hẳn. Chỉ có điều khi hắn nghĩ đến 2 điểm số hệ thống này còn chưa đủ mình cường hóa ra tầng thứ 2 công pháp thần tượng trấn ngục kính tâm tình. Liền bắt đầu trở nên phiền muộn. Chủ nhà cũng quá không có lương tâm a, nhất định phải nghĩ biện pháp đi kiếm điểm số hệ thống mới được. Vừa nghĩ, Cao Dương vừa móc ra điện thoại di động, nhìn một chút xem có tin tức gì mới giống như sự kiện linh dị xuất hiện. Nhưng ngay tại lúc Cao Dương vừa bật mạng lên, điện thoại của hắn bỗng nhiên rung lên mấy cái. Người đã thành công gia nhập linh dị group chat của thành phố Kim Hoa. Bây giờ có thể cùng bằng hữu bên trong tán gẫu. Cách chương.